Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, trước tiên cố trước mắt. Lại là một ngày thi đấu kết thúc, chúng tu ra cửa, tán hướng về bốn phương tám hướng. Cố Tích Kim mang cho Phương Tuấn Mi chấn động, không thể nghi ngờ vô cùng vĩ đại. Ra cửa sau, nửa câu cũng không nói lời nào, chỉ đem trong một đôi mắt lập lòe vẻ trầm ngâm, hình như tại suy nghĩ cái gì. Cáo già Trang Hữu Đức khóe mắt dư quang liếc qua hắn, sâu không lường được cười. Phương Tuấn Mi tuy rằng không phải ngạo khí lộ ra ngoài tính tình, không cần ngăn trở đến gãy một chút, nhưng cũng bởi vậy ít đi mấy phần ngoài ta còn ai quyết đoán. Chính là cần một ít kích thích mới có thể xúc động đến hắn xương nơi sâu xa cất giấu ngạo khí. Rất nhanh, trở về đến thập sát đảo trung tâm phố chợ khu. Sư huynh, các ngươi đi về trước, ta ngày hôm nay nghĩ đi dạo. Phương Tuấn Mi nói rằng, nội tâm lại một lần nữa cảm giác được không bình tĩnh. Phảng phất lần trước ca thư chính cuồng đột kích trước đồng dạng, nhưng tính chất lại rõ ràng không giống nhau. Tốt. Bất quá ngươi không cho phép rời đảo, bất luận phát sinh tình huống. Trang Hữu Đức gật đầu đồng ý, lại không quên căn dặn một câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, rơi đến phía dưới trong phố chợ. Vào giờ phút này, đã là lúc chạng vạng. Thập sát đảo vị trí Nam Thừa Tiên quốc phương Nam, khí hậu khó lường, sớm hơn lúc ra cửa, vẫn là vạn dặm không mây trời quang. Hiện tại đã mưa nhỏ từng tia, bên trong đất trời, xanh mờ mịt một mảnh, mưa nhỏ rơi vào người khuôn mặt trên, mang theo từng tia ý lạnh, thích ý lại thoải mái, làm người sinh ra lười biếng đến muốn ngủ bình thường cảm giác. Phương Tuấn Mi không có mở ra phép thuật, liền như vậy chắp hai tay sau lưng, ở mưa bên trong hành tàu, không có phương hướng. Không có chỗ cần đến, đi tới chỗ nào toán nơi nào, đường phố một bên, không có sạp hàng, hiếm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Các tu sĩ đa số tụ tập đến các gia trong tửu lâu. Một bên uống rượu ngon, một bên bàn luận trên trời dưới biển ngày hôm nay thi đấu. Ồn ào tiếng, thỉnh thoảng truyền đến, tựa hồ rất gần, vừa tựa hồ đến từ một thế giới khác. Phương Tuấn Mi ban đầu nghe còn có chút phiền chán, nhưng rất nhanh sẽ sinh ra tâm thần dường như muốn rời đi thế giới này. Những âm thanh này, chính đang dần dần thoát ly vậy cảm giác. Tiếng mưa rơi róc rách, này vừa đi, liền không biết đi rồi mấy con phố, vài đạo ngõ hẻm, đi tới sắc trời dần dần tối lại, đi hai bên đường có đèn rực rỡ sáng lên. Đi tới bên người nhiều thêm một bóng người, sóng vai mà đi, Độc Cô huynh cũng có tâm sự phải không? Phương Tuấn Mi lặng yên hỏi, đi tới bên cạnh hắn, chính là từng đồng thời dưới long khẩu Độc Cô Vũ, vẫn là bức kia ngay ngắn vĩ nghị dáng vẻ, cũng là một thân chính khí. Độc Cô Vũ cười cợt, nói rằng, chỉ nhìn hai ngày thi đấu, ta liền hối hận nhanh như vậy xung kích đến long môn cảnh giới. Nếu là đợi thêm một chút, ta nhất định phải với các ngươi những người này ganh đua cao thấp. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, hơi trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy lên nói. Ta từng nghe người ta nói quá, thế gian này to lớn nhất những cơ duyên kia, đều là có định số, không sẽ vô cùng vô tận, sinh ra muộn. Cảnh giới tăng lên chậm, hơn nửa không có phần, sớm ngày tu đến long môn cảnh giới, cũng không phải chuyện xấu, có thể sớm chút đi tranh cướp những kia có hạn đại cơ duyên. Ta cho rằng, nếu như thế gian này, thật sự có một loại nào đó hư vô mờ ảo lại không thể dự đoán định số ở. Như vậy là ngươi cơ duyên, chạy cũng chạy không được, cùng ra đời sớm muộn. Cảnh giới tăng lên nhanh chậm, không có một chút xíu quan hệ. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng ngời, đột nhiên nhớ tới vô để quang giới sự tình. Cái kia mấy thứ cơ duyên, rơi xuống hắn cùng Long Cẩm Y. Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang mấy người trong tay, liệu sẽ cũng là sớm có định số sự tình, cũng coi như nhất gia chi ngôn. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, bất quá nếu không trở về được đi qua, cái kia Độc Cô huynh ngay ở Long Môn cảnh giới tầng thứ này bên trong, nỗ lực phấn đấu đi. Độc Cô Vũ gật gật đầu, Độc Cô huynh bây giờ bái tiến một nhà nào thế lực không có? Phương Tuấn Mi giang rộng ra đề tài hỏi. Độc Cô Vũ lắc đầu nói, mặc dù có lòng, nhưng của ta tu đạo tư chất không tính đứng đầu nhất hàng ngũ, cũng không người đến mời chào ta. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt nhất thời sáng ngời. Độc Cô Vũ người này có tình có nghĩa có đảm đương, nếu có thể kéo vào bàn tâm kiếm tông đến, chẳng phải là một việc mỹ sự. Tuy rằng hắn không phải kiếm tu, nhưng bàn tâm kiếm tông cái khác nguyên khí phép thuật thần thông công pháp đều là có không ít. Độc Cô huynh có hứng thú hay không tiến chúng ta bàn tâm kiếm tông? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Cũng học trang hữu đức bình thường kéo người đến. Độc Cô Vũ nghe vậy kinh ngạc, trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Phương Tuấn Mi lại truyền âm nói, chúng ta bàn tâm kiếm tông mặc dù là kiếm đạo tông môn, nhưng những công pháp khác điển tịch cũng không ít, nên đầy đủ ngươi học tập. Sư huynh đem Trấn Hưng tông môn nhiệm vụ giao cho ta, ta cũng rất cần Độc Cô huynh người như ngươi đến giúp ta một tay. Còn sư huynh nơi đó, Độc Cô huynh không cần có bất luận cái gì lo lắng. Độc Cô Vũ nghe vậy, trong mắt dần sáng, lấy hắn tư chất, liền là có thể đi đến một cái trong thế lực lớn, cũng nhiều nhất là cái ngoại môn trưởng lão. Nếu là đi có chí quật khởi bàn tâm kiếm tông, hào không nghi vấn là thêm gấm thêm hoa. Huống hồ hắn đối với Phương Tuấn Mi cũng vô cùng hợp ý. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Đạo hữu có thể hay không cho ta một chút thời gian suy tính một chút? Tuy rằng rất động lòng, nhưng Độc Cô Vũ vẫn không có vội vàng làm quyết định. Đương nhiên không có vấn đề, Phương Tuấn Mi phóng khoáng nói. Độc Cô huynh lúc nào muốn vào, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Đa tạ đạo hữu. Độc Cô Vũ chắp tay cảm ơn. Phương Tuấn Mi không có vội vã ép hắn quyết định, lại một lần giang rộng ra đề tài. Lần trước ta bị bắt đi sau, lại chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước vội vã đối mặt, vẫn không có đến kịp hỏi. Độc Cô huynh có thể hay không nói một chút? Độc Cô Vũ gật gật đầu, tinh tế nói tới, này một giảng chính là thời gian uống cạn hai chén trà. Sắc trời đã xong toàn đen kịt lại, mưa cũng càng rơi xuống càng lớn lên, âm thanh ào ào, tầm mắt mơ hồ. Hai người đơn giản tiến vào một gian tửu lâu, muốn rượu ngon thức ăn ngon, vừa ăn vừa nói chuyện. Ở cái kia sau, ngươi có chưa từng thấy Phương Thạch tên kia? Đối với năm đó cái kia không đáng chú ý vóc dáng nhỏ, Phương Tuấn Mi ký ức còn sâu, lại đến nay đều còn không biết hắn chính là Đường Kỳ. Không có, Bạch Thập Tam đây, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Bạch Thập Tam người này lai lịch bí ẩn, hắn nhắm hướng Đông Phương đi, đến tột cùng là vì cái gì? Cũng chưa từng thấy. Độc Cô Vũ lần thứ hai lắc đầu. Phương Tuấn Mi nghe không khỏi thất vọng, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ khẽ gật đầu. Độc Cô Vũ lại hỏi hắn đừng sau việc. Phương Tuấn Mi là có thể nói, không nên nói không nói. Độc Cô Vũ là cái chi tình thức thời người, cũng không có hỏi tới. Hai người ăn uống linh đình, lại là gần nửa canh giờ đi qua. Hai người vị trí là ở lầu hai một chỗ trước cửa sổ một bên, ánh mắt quét qua liền có thể nhìn thấy dưới lầu, cụng chén cạn ly gian. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi ánh mắt thoáng nhìn thấy hai bóng người đẩy hộ thân màn ánh sáng ở trong mưa trường nhai trên cất bước. Một người trong đó toàn thân áo trắng, khí chất cao ngạo, chính là mấy ngày trước mới gặp qua một lần Quân Bạch Hạc. Trong hai ngày này, Quân Bạch Hạc cũng không biết có hay không đến xem. Phương Tuấn Mi không có quá chú ý hắn. Một người khác lại là cái áo tang thanh niên nam tử, xuyên mộc mạc lại gọn gàng, cao hơn 7 thước, vóc người khôi ngô, tướng mạo chỉ tính bình thường, nhưng rất có sợi lạnh túc nam nhi phong thái. Hốc mắt hãm sâu, xương gò má cao đột, giữa hai lông mày, tất cả đều là sơ sắc tiêu điều tâm ý. Tay chân cũng so với bình thường nhân tu trường rộng lớn một chút. Cả người tỏa ra một khung ác liệt tâm ý. Bùi Đông Cực, Phương Tuấn Mi một mắt nhận ra người này, cùng Bạch Y Nhân đám người một nhóm. Sông Thiên Quan thời điểm, vẻn vẹn lạc hậu cho bọn họ 7 người tu sĩ một trong. Cũng đồng dạng là tổ thứ 12 tu sĩ. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi ở trong vòng đấu bảng, liền muốn cùng người này gặp gỡ. Tục truyền người này là Quân Bạch Hạc sau. Đời này Hồng Liên Kiếm Cung tu sĩ người thứ 2, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn thấy này một đôi sư huynh đệ đi tới, đem thân thể hướng cửa sổ trong bóng tối đi rồi đi. Không có triển khai linh thức, lấy một đôi nhạy bén lỗ tai, nghe hai người, Đông Cực, nhị sư phó sẽ làm sao sắp xếp ngày mai thi đấu đối thủ và trình tự. Ta cũng không biết, Quân Bạch Hạc từ tốn nói, nhưng bất luận ngươi có cỡ nào muốn cùng tên kia giao thủ, đều trước tiên quá rồi đối thủ trước mắt cửa ải này đi. Mặc dù là đang chỉ điểm trong môn phái sư, đệ, Quân Bạch Hạc trong thanh âm, y nguyên lộ ra tránh xa người ngàn dặm cảm giác, sẽ không là nói ta chứ. Phương Tuấn Mi ở thầm nhủ trong lòng, tiểu đệ rõ ràng, đa tạ đại sư huynh. Bùi Đông Cực cảm ơn, thanh âm người này, thô lệ dị thường, phảng phất là hai khối cát đá ở mài đồng dạng, nếu rõ ràng, liền trở về tu luyện đi, chỉ có tầm thường nhất kiếm khách, mới sẽ bởi vì nhìn thấy một cái đối thủ lợi hại, mà tâm tình không yên. Quân Bạch Hạc nhàn nhạt lại nói, nghe được câu này, Phương Tuấn Mi hơi cười. Hóa ra ngày hôm nay tâm thần không yên, không ngừng hắn một cái, mà Quân Bạch Hạc lời nói này, cũng làm hắn sinh ra không ít xúc động. Đúng đấy, ở cùng Cố Tích Kim đối đầu trước, còn có từng cái tu sĩ muốn đánh, nhanh như vậy liền phập phồng thấp thỏm, thì có ích lợi gì, chẳng bằng trước tiên bình tĩnh lại, xem qua trước một cửa quan. Phương Tuấn Mi trong lòng táo bạo tâm ý, như gặp nước dội đồng dạng, dần dần tắt xuống, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Mà ở phía dưới trên đường phố bên trên, Quân Bạch Hạc tiếp tục hướng phía trước đi, khoác giày đặc giọt mưa, độc hành thế gian bình thường, Bùi Đông Cực lại là phá không mà đi. Hai người cũng không biết có hay không chú ý tới trên lầu Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi uống xong ấm bên trong rượu sau, cũng từ biệt Độc Cô Vũ, về Nam Bắc Cư hậu viện tu luyện đi rồi. Đường đi được một nửa, nhớ tới một chuyện, rồi lại quay lại phương hướng. Hai vị đạo hữu, xin mời giúp ta hoán Cố Tích Kim đi ra một chuyến. Đến địa phương, lại là Hồng Liên Kiếm Cung cái sát phân tông cửa. Đạo huynh khách khí, xin chờ một chút. Một cái gác cổng tu sĩ đáp một tiếng, xoay người đi vào, rất nhanh, Cố Tích Kim đi ra. Chuyện gì tìm ta? Sau khi đi ra, Cố Tích Kim hỏi, trên người lại có son phấn khí truyền đến. Người này, sẽ không mới vừa cùng nữ nhân lêu lổng quá chứ? Phương Tuấn Mi nghe thấy được sau, mắt sáng lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bất quá ngẫm lại Cố Tích Kim người này mạnh mẽ tự kiềm chế năng lực, cùng chấp nhất truy cầu, phỏng chừng đối với chuyện nam nữ, cũng bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Rốt cuộc hắn không phải ra nhà lão hòa thượng, ẩn tinh kiếm quyết khẩu quyết, ngươi có hay không xem qua? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi, Cố Tích Kim con ngươi hơi ngưng tụ một cái, gật gật đầu. ngươi sáng tạo ra một chiêu kia bên trong, chỉ dung hợp 6 môn kiếm quyết đi vào, ít đi ẩn tinh kiếm quyết, không cảm thấy đáng tiếc sao? Phương Tuấn Mi cười lại truyền âm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.